Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 542, gãy kích trầm sa. 1. Huyền thuật huyền trì vẫn như lúc trước, thần sắc bình tĩnh. Nhưng mà gương mặt trầm tĩnh lại hiện ra vài phần vui vẻ, khóe môi tông thủ nhảy lên, biết được quân tâm đã có thể dùng. Bỗng dưng cầm đại kiếm đỏ thẫm trong tay giơ lên cao cao, nếu như thế thì tử chiến. Thống thống khoái khoái tranh tài một hồi, mà Ngân Lân Đạp Phong thú dưới hán bỗng nhiên nhảy động, lao nhanh như sấm. Mấy hô hấp đã gia tốc tận cùng, 900 thiết kỵ sau lưng vốn sững sờ cũng lao lên như thủy triều. Giống như sát thần lao thẳng tới, tử chiến. Sát, đối diện Quý Linh Tử thấy thế thì sắc mặt xanh lại. Lúc này kêu rên một tiếng, cũng đồng dạng thúc ngựa lao nhanh. Dẫn 1.600 người không tránh né lao thẳng tới, đồng dạng là khí thế ngập trời. Âm thanh nổ tung truyền vang khắp hạp cốc giống như oanh lôi. Kiếm khí màu tím to lớn đánh tới, mà theo sát sau lưng chính là đại kiếm đỏ thẫm, cũng đồng dạng dâng lên. Hóa thành cự lao màu đen đánh thẳng tới trước, trong chốc lát cương kình bắn ra bốn phía. Hai bên sơn cốc giống như bị cương châm đâm thành vô số lỗ thủng. Kiếm khí tràn ngập, tông thủ cầm kiếm trong tay, trong nháy mắt giao phong đã chém tan kiếm khí màu tím đánh tới. Lúc này bị cưỡng ép dừng lại. Ẩn ẩn có thể thấy được trên mặt Nguyên Cửu Thần hiện ra vài phần may mắn và nhẹ nhõm, Huyền Thiết Văn Sơn Giáp, hơi suy nghĩ đã biết là cái gì xảy ra. Tông thủ cười lạnh, tay áo của hắn có bóng trắng lao ra ngoài. Thấy được nhận quan khó thấy, chỉ một chiêu đã chém bay đầu người, ánh đao kia nhanh chóng tới mức vượt qua cực hạn thị lực của con người. Ngay cả linh giác của rất nhiều cường giả thất giai cũng chỉ cảm ứng được bóng dáng mà không thể thấy rõ, vài đạo bạch quan lóe lên tức thì. Chợt thu vào trong tay áo của tông thủ, lúc này đầu lâu của Nguyên Cửu Thần bay lên cao vẫn không biết mình đã chết. Thẳng đến khi đầu quay mấy vòng trên không trung thì nhìn thấy thi thể không đầu của mình mới hiện ra kinh ngạc bối rối, cùng tuyệt vọng. Sau đó đầu lao rơi xuống đất, lập tức bị vô số móng ngựa nện nát bấy, mà Quý Linh Tử ở bên cạnh gào rú lên một tiếng, tràn ngập thần sắc không dám tin. Đây chính là Huyền Thiết Văn Sơn Giáp. Đây là bát giai, kỳ thật có thể so với pháp bảo linh khí. Làm sao có thể dễ dàng bị đánh nát, hắn vốn ngờ tới Đàm Thu nắm giữ kiếm ý cực kỳ, nhưng mà thời điểm quyết chiến trên chiến trường lại mạnh mẽ không tưởng tượng nổi, xoay chuyển thế cục. Lúc này mới làm hắn và Nguyên Cửu Thần phối hợp với Trọng Bảo Tông Môn ngăn cản trùng kích của Đàm Thu, nhưng mà vài đạo bạch quang vừa rồi là cái gì? Vì sao lại có thể dễ dàng chém Huyền Thiết Văn Sơn Giáp? Chuyện này có khả năng sao? Trong mắt tông thủ trong hiện ra vài phần thần sắc kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường. Đại kiếm đỏ thẫm trong tay lại chém ra lần nữa, sau khi Nguyên Cửu Thần chết thì hắn lập tức chém vào khe hở. Cũng đúng lúc này tông thủ cuối cùng cảm giác được một cổ ý niệm khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa hàng lâm, ý đồ muốn đột phá huyễn trận của hắn. Nước cuộn trào dâng to lớn, mang theo vài phần nôn nóng, hận không thể nghiền nát không gian này. Mắt của hắn nhíu lại, tông thủ lúc này cười khẽ một tiếng, ở nơi này có nhiều đệ tử tinh anh lục giai như vậy, Thái Linh Tông sao có thể không quan tâm. Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, 20 năm trước Thương Sinh Đạo ở trong tay Thái Linh Tông đã chết bao nhiêu người, muốn buông tha những người này, mặc dù tông thủ tình nguyện thì 900 đệ tử Thương Sinh Đạo sau lưng cũng tuyệt không muốn, dùng 1.600 đầu người nơi đây an ủi vong linh, cường đỉnh dùng áp lực hồn niệm áp xuống, kiếm trong tay xê dịch trực tiếp bêu đầu thiên vị Vũ Tông không né tránh kịp, thân ảnh của tông thủ nhìn qua Quý Linh Tử đang tuyệt vọng kia, hắn giết qua. Một tuyệt thế bao kiếm chém vào trong kỵ trận của Tử Tiêu kiếm kỵ, đại kiếm đỏ thẫm trong tay lại huy động lần nữa, huy hoàng vô cùng, cũng rực rỡ vô cùng. Mà kiếm quang chém nát tất cả ngăn cản, mang theo tinh phong huyết vũ bay tứ tung, nhận ảnh giao hòa phát ra âm thanh đinh đang không ngớt không dứt, vô số hoa lửa nương theo âm thanh bắn ra ngoài, kiếm cùng kiếm giao trảm, giáp cùng giáp xông tới. Lúc này kỵ đội trực tiếp va chạm với nhau, giống như hai dòng nước lũ đụng cùng một chỗ. Bốn phía đều là âm thanh chém giết, lúc này 900 đại kiếm đỏ thẫm ngay ngắn lay động, trầm trọng trầm như núi, cũng ngưng tụ làm nhất thể, mỗi một lần chém rụng đều là âm thanh kim loại chói tai. 900 đạo kiếm quang chỉ vung trảm mấy lần là đem hơn ngàn Tử Tiêu kiếm kỵ tách ra làm hai nửa, mà hai kỵ đội giao chiến cuối cùng cũng có cực hạn. Trên mặt đất lúc này nằm xuống 900 thi thể. Đều là áo giáp nghiền nát, thân hình tàn phế không đầy đủ. Còn có thi thể của tọa kỵ hai bên, dù còn sống vẫn đang gào thét thảm thiết. Huyết cương chói mắt cơ hồ nhuộm đỏ mặt đất, Có 864 thi thể là của Thái Linh Tông Tử Tiêu Kiếm Kỵ, đại bộ phận trong đó đều là đệ tử tinh anh, Thương Sinh Đạo chỉ tổn thất 40 người, toàn bộ kỵ đội lúc này biến hướng vòng lại. Thần sắc tông thủ yên lặng nhìn qua đám thi hài, một trận chiến này hắn không thể làm gì khác, hắn chỉ tận lực bảo toàn cho người của mình mà thôi, nhưng mà 40 người vẫn hy sinh, mà sau lưng của hắn mười mấy đệ tử Thương Sinh Đạo đôi mắt đỏ thẫm, chết trận vừa rồi chính là Thương Sinh Huyền Long Sĩ. Những tử sĩ tông môn này vì chống đỡ cho bọn họ mà chết, trong lòng cũng biết rõ nguyên nhân là vì sao. Thương Sinh Huyền Long Sĩ là những đạo binh tiềm lực đã cạn, không có khả năng đột phá, bọn họ lại tiền đồ vô lượng, sau này có thể tấn cấp thất giai bát giai, thậm chí bước vào tiên đạo cũng có thể, vì thế mới càng làm tâm linh bọn họ rung động, chiến ý dâng trào, đã hổ thẹn lại có cảm giác phẫn nộ, áp lực nặng trịch đè lên người của bọn họ. Cả đời này nếu không thành tựu thì làm sao đối mặt với những đồng môn đã chết? Nếu không chém giết đám đệ tử Thái Linh Tông này làm sao an ủi vong linh của bọn họ được? Mà phía đối diện chỉ còn lại hơn 800 kỵ binh, một lần trùng kích cũng không có dũng khí quay đầu lại giao chiến, bọn họ chạy như điên ra hướng thắt của Hắc Linh Cốc. Tông thủ lúc này không chút nôn nóng, vốn không vội không chậm sửa sang lại đội ngũ của mình, lúc này mới gia tốc đi theo đuôi, lúc này thần sắc Quý Linh Tử đã khó coi quá mức. Thời điểm đám thuộc hạ Hán Vương bỏ chạy thì hắn đã biết được tác dụng của điên đảo vô tương trận, không chỉ có thế ngăn cản thần thức cường giả tông môn dò xét, càng khiến cho hai mắt của bọn họ bộc phát ảo giác, trong mắt của bọn họ là như thế, trong mắt của tọa kỵ cũng là như thế, thời điểm thiết kỵ đụng vào nhau còn không biết được, nhưng mà giờ phút này tầm mắt hơi thất thường. Chương 543, gãy kích trầm sa. 2. Trong mắt nhìn thấy đất bằng, nhưng mà lúc đi tới hoặc nhìn rõ lại thì đó lại là một tảng đá xuất hiện ở trước mắt. Có đôi khi kết quả trái lại những chướng ngại vật lại có thể xuyên qua như đất bằng, khiến cho tốc độ của kỵ binh thủy không cách nào đạt tới cực hạn. Ngược lại 800 Thương Sinh Huyền Long Sĩ sau lưng không ngừng tới gần, tiếp tục như vậy thì bọn họ sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Sẽ bị những Thương Sinh Huyền Long Sĩ này đồ sát từ phía sau, không cam lòng gào thét một tiếng, mạnh mẽ chuyển hướng. Cả kỵ đội suýt nữa lâm vào tai nạn, hoàn thành chuyển hướng không tưởng tượng nổi, nhưng mà lúc này hơn 800 huyền long kỵ đã ở trước mặt rồi. Kiếm quang hóa rồng chém trận hình của bọn họ thành mảnh vụn, 850 thanh đại kiếm đỏ thẫm cũng ngay ngắn vung lên, ngay ngắn chém xuống. Sau đó âm thanh kim loại bị cắt vang lên, huyết nhục văng khắp nơi. Vô số tàn giáp mảnh vỡ bay vút khắp nơi, 850 thiết kỵ đỏ thẫm lần nữa đạp lên huyết nhục của mấy trăm thi hài phi tốc bước qua. Không một người chết, mà đệ tử Thái Linh Tông lúc này còn sót lại không tới 200 người. Trong đó hơn phân nửa tọa kỵ đã bị thương, tông thủ ngự ngũ giai ngân lân đạp phong thú dưới thân dần dần trì hoãn tốc độ của kỵ binh, rồi sau đó sắc mặt lạnh lùng quay người lại, lúc này ý niệm bàn bạc trên bầu trời càng nôn nóng điên cuồng. Ý đồ hàng lâm nơi đây, nhưng mà ý niệm khác mạnh mẽ không ngừng ngăn cản lại, khiến cho không cách nào thực hiện được. Nhưng mà hồn niệm dư âm ảnh hưởng còn lại cũng thỉnh thoảng rót vào người trong điên đảo vô tương trận, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tông thủ lúc này không thèm quan tâm tới, đại kiếm đỏ thẫm trong tay lại đưa lên. Chỉ về phía đệ tử Thái Linh Tông ở xa xa, muốn kết liễu toàn bộ, người ở bên kia nếu chịu bỏ binh khí xuống thề thoát ly Thái Linh Tông. Hôm nay đàm thu ta có thể tha cho kẻ đó một mạng, Quý Linh Tử chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, trong miệng không nhịn được phun máu tươi ra ngoài. Kẻ này khinh người quá đáng. Những lời này lúc trước hắn đã nói qua, nhưng mà Đàm Thu chỉ sửa mấy chữ và trả lại cho hắn, nhưng mà khi đó hắn lòng tin bành trương. Mà giờ khắc này lại hoảng sợ như chó nhà có tang, trừ tuyệt vọng chính là tuyệt vọng. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nổ tung, lôi đình lóe lên liên tục, Phương Văn cùng Hàn Phương hai người ở trong thời không đang bảo đứng vững. Mang theo Sư Nhược Lan cùng trở lại vân giới, ta nhìn Thu Vân Tử hôm nay đã sớm sốt ruột nổi điên rồi. Phương Văn đưa mắt nhìn qua xa, chỉ thấy trước mặt là một mảnh mây đen xem không rõ lắm. Nhưng mà với hắn mà nói không có gì khó cả, Hàn Phương cùng Thu Vân giao thủ làm lôi vân tử điện lập lòe, không ngừng nổ vang, mà một lần điên cuồng một lần, thanh thế to lớn hơn trước, giao thủ mấy lần ngắn ngủi làm cho thời không nứt vỡ hiện ra. Mỗi một lần đều quấy phong vân rung động thiên địa, trong đó cũng có nhiều ảo diệu không nhìn rõ, khiến cho Phương Văn thở dài không thôi. Theo hắn biết thì Hàn Phương là cường giả thần cảnh đỉnh phong. Bản thân mình hôm nay chỉ là cửu giai đỉnh phong linh vũ tôn, cường giả đỉnh cấp của vân giới, mà bước vào tiên đạo về thì còn cần vượt qua tiên cảnh, sau tiên cảnh mới tới cấp độ thần cảnh, Nếu như đem ba cảnh giới này chia làm ba, vậy thì sẽ phân thành thiên địa nhân, chênh lệch trong đó cũng là chín bậc, quả nhiên thực lực hơn kém quá sức tưởng tượng, nếu là đổi thành ta thì ta cũng sốt ruột. Trong đó không chỉ có 1.400 tử tiêu kiếm kỵ, số lượng đạt 1/3 của Thái Linh Tông rồi, mà nếu hao tổn 200 đệ tử tinh anh kia chính là nguyên khí đại thương, cũng có thể tạo thành truyền thừa đứt gãy Thái Linh Tông, không có mấy chục năm khó bù đắp được. Hàng Phương đứng chấp tay ở bên cạnh, nghe vậy thì cười cười, quay đầu, đứng nhìn cho thỏa đáng đi, ngươi xem nhiều thì ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi mà thôi. Nếu là Đàm Thu xem thì lúc này thông hiểu kiếm pháp có lẽ có điều ngộ ra, Phương Văn nhíu mày, cũng không có gì không phục, quả nhiên không nhìn ra được, hắn thành thật nhìn xuống dưới, tông sư thúc bố trí điên đảo vô tương trận này quả nhiên là muốn giết người. Cố nhiên đem thần thức của Thu Vân Tử ngăn cản ở bên ngoài. Nếu ta và sư tôn hôm nay cũng không cách nào hiểu được, thật sự không biết tình huống bên trong như thế nào, có cái gì cần phải lo lắng sao, Hàng Phương không cho là đúng, lắc đầu, thời khắc Hán Vương triệt binh thì sư đệ thắng là cái chắc rồi. Kiếm đạo thông linh, xông trận vô song, càng có 7 đầu dị chủng kia, cho dù Thái Linh Tông có gì chuẩn bị ở sau cũng chỉ ứng phó mà thôi. Chỉ cần lo lắng đệ tử thương sinh đạo tổn thất bao nhiêu là được, những người này là thiên tài chính thức, vốn có ý định cho đi lịch lãm rèn luyện một chút mà thôi, không có ý định thành công nhưng không thể trở thành hoa trong nhà kính, tông sư đệ thật sự có thể một tay che trời, không có gì đáng lo cả. Đang nói chuyện bỗng nhiên Hàng Phương kinh dị, nhìn qua không trung, 4 vị hộ giới tôn giả cuối cùng đã đến. Thật sự là làm cho ta đợi lâu quá, Phương Văn cũng động dung, cũng buông lỏng một hơi. Có mấy vị hộ giới tôn giả ở đây, vậy thì Thu Vân Tử dù sốt ruột và điên cuồng ra sao cũng không dám quá mức làm càn. Nhưng mà lúc này trên không trung có lôi mâu ngàn trượng đột ngột đâm thẳng xuống, hai mắt Hàng Phương trợn lên, lúc này hừ một tiếng phất tay áo, ở giữa thiên địa xuất hiện gợn sóng. Giây lát cũng có một đoàn lôi quang hiện ra, ngăn cản lôi điện kia, dòng điện lập lòe tràn ngập mọi nơi. Trong sấm sét ầm ầm thì hơn phân nửa triệt tiêu lẫn nhau, mà một tia còn tán giật có một bộ phận tiến vào Hắc Linh Cốc, đem điên đảo vô tương trận đánh nổ ầm ầm, tình hình bên trong rốt cuộc hiện ra trước mặt của mọi người, Phương Văn lập tức nhìn xuống, chỉ thấy 900 thương sinh đạo huyền giáp thiết kỵ gần như nguyên vẹn, nhìn qua lối vào phía tây có 40 thi thể nằm đó, ánh mắt hơi ảm đạm lại, trong nội tâm của hắn hơi thương cảm. Lại nhìn qua đám thi thể bên dưới thì nội tâm lại vui vẻ, đại thắng. Hơn nữa là đại thắng áp đảo, 1.400 tử tiêu kiếm kỵ chỉ còn lại 100. Mà 200 đệ tử tinh anh của Thái Linh Tông hiện giờ không còn tới 40, đánh xong trận này, trong vòng 10 năm không cần phải đặc biệt chú ý tới đệ nhất đạo môn này rồi, thương sinh đạo đã không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc cũng thở gấp ra một hơi. Nhân khoảng thời gian này dòn ra lực lượng đem rất nhiều chuyện và tai họa ngầm giải quyết đi, kết quả một trận chiến này càng có thế uy hiếp tứ phương, khiến cho những thế hệ đạo chích tâm tư khó lường với thương sinh đạo cũng phải thu liễm một hai, đối diện là tầng mây trùng điệp lại càng đậm đặc hơn trước, không ngừng quay cuồng, vô số dòng điện lập lòe dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Chương 544, an ủi anh Linh. Hàng Phương cười cười, ý niệm của hắn như trường kiếm bóng loáng bay vút lên, uốn lượn bên cạnh, vừa rồi không ngờ Thu Vân Tử thấy 4 người kia tới thì ra tay điên cuồng một lần, hiện tại cũng không phải là tốt như thế. Nếu như muốn chiến đó là không chết không ngớt, đột nhiên trong miệng cười nói, Thu Vân đạo huynh. Nhớ rõ 20 năm bản thân tại Ngạn Thành Quan ta từng muốn cứu người, bị các hạ dốc hết sức ngăn cản. Cười nhạo lão phu sống ổn mấy chục năm qua, thua không chịu nổi. Lúc trước những lời khó nghe này ngươi có nhớ kỹ hay không? Nói là vãn bối tranh đấu, tất cả bằng bổn sự, chúng ta bối phận cao như vậy không nên nhúng tay vào. Hiện nay đạo huynh hắn cũng như lão phu năm xưa, cũng thua không chịu nổi, chẳng lẽ muốn ra tay sao? Trong mây đen lúc này chỉ có yên lặng, mà Thu Vân trầm mặc, chưa từng tiếp lời. Hàng Phương vẫn cười to vô cùng khoái ý, nói, 20 năm trước thương sinh đạo ta và Thái Linh Tông các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Bọn ngươi lại vì tham niệm ra tay với đệ tử của ta, ba lượt ám sát lấy mạng 434 người, bọn họ chết cũng nhìn về nơi xa. Hôm nay có gần 2.000 mạng người ở đây dùng để đổi thì những anh linh của bọn họ có thể thanh thản rồi. Phương Văn cười cười, trận chiến này Thái Linh Tông chết tổn thương, trước sau cộng lại đã không dưới 2.000. Liêu Vương bộc lộ thì đã kích với Thái Linh Tông cũng càng nặng nề, bên cạnh hắn sư Nhược Lan lại hoảng như không nghe thấy, bình tĩnh nhìn qua phía dưới, im ngay, một tiếng quát lớn đột nhiên từ trong tầng mây đen vang lên. đem lời của Hàn Phương đánh gãy, lập tức một bóng người từ trong tầng mây đi ra ngoài. Tuổi chừng 30 và vô cùng uy nghiêm, trên đầu có một cây châm dắt ngang, trên người cũng có đạo bào màu xanh sẫm, ánh mắt vốn nhìn xuống dưới nhịn không được khóe mắt run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ đau lòng. 1400 tử tiêu kiếm kỵ, hơn phân nửa đều gãy kích trầm sa ở nơi này. Những đệ tử tinh anh tông môn còn lại cũng gần như chết sạch, mà Thương Sinh Đạo không ngờ biết được chuyện Liêu Vương, rõ ràng nắm được phần thắng trong tay hết lần này tới lần khác vẫn không ngừng tăng thêm thẻ đánh bạc, dù Thái Linh Tông bọn họ nhập cốc tổn hao nhiều nhân thủ, đáng hận, ánh mắt cuối cùng nhìn qua thanh niên tay cầm đại kiếm đỏ thẫm phía dưới, lại nhìn qua huyền giáp trên người của Quý Linh Tử, đây là sư điệp mà Hàn Phương mới thu. Tốt! Tốt! Rất tốt, quả nhiên là anh tài ngút trời, nếu có thể trưởng thành thì ngày sau có thể là danh tướng vô song, có thế uy hiếp thiên hạ, trong nội tâm của hắn hận không thể tát một cái chụp chết Đàm Thu. Chính là người này làm Thái Linh Tông tổn thất gần như thương gân động cốt, nguyên khí khó khôi phục trong nhiều năm, nhưng mà thời điểm này lại rất mấu chốt, Linh Triều sắp tới, hết lần này tới lần khác bị trọng thương, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống mà thôi. Nếu động thủ thì dù trong bốn người kia có một người tới từ Thái Linh Tông cũng không thể không nhúng tay can thiệp, thần sắc lại chần chờ, giãy dụa một lát. Thu Vân Tử lại này lại biến thành nhu hòa, nói, phải như thế nào mới bằng lòng buông tha những đệ tử Thái Linh Tông chúng ta, trong lời nói mang theo ý cầu khẩn khó tin được, thần sắc Hàn Phương càng giật mình, rồi sau đó là nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, Thu Vân Đạo Huynh, cần gì phải như vậy? Hôm nay nếu đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ đáp ứng sao? Có từng quên lúc trước Hàn Phương ta cầu khẩn như thế nào? Lúc trước ngươi nói như thế thì Hàn Phương ta cũng trả lời như vậy, sắc mặt Thu Vân Tử tái nhợt, hắn làm sao bình sinh đắc ý nhất khi làm chuyện gì chứ? Nhưng hôm nay hắn triệt để bị Hàn Phương lấy chuyện này ra nhục nhã, nhìn qua gần 200 đệ tử bên dưới, hắn lại không thể không cứu, lúc này vẫn còn 800 thương sinh huyền long sĩ còn sống sót, những đệ tử sống sót sau tai nạn mới chính thức là tinh anh. Qua ít năm nữa chưa hẳn là không thể bù tổn thất cho Thái Linh Tông, suy ngẫm một lát Thu Vân Tử cuối cùng vẫn thở dài, nói, ba tòa linh thạch mạch khoáng cỡ trung, chẳng biết có được không, Hàn Phương cười lạnh, linh thạch là đồ tốt. Ba tòa linh thạch mạch khoáng cỡ trung có thế lại cung cấp nuôi dưỡng 300 thương sinh huyền long sĩ, nhưng những thứ này không thể chống đỡ được mối hận của hắn, lại thêm ba kiện huyền thiết văn sơn giáp. Thái Linh Tông nguyện ta ước định với thương sinh đạo 30 năm không xâm phạm. Huyền Thiết Văn Sơn Giáp chính là bát giai linh khí, có thế phòng ngự, lại có thể tương đương với pháp bảo cấp 2, trong Thái Linh Tông chỉ có tu sĩ trên cấp 8 mới có thể được phân phối. Giáp này cần một linh kim đặc thù, cũng chỉ có mạch khoáng của Thái Linh Tông mới sản xuất được, Hàn Phương lại không thèm để ý, về phần ước định kia trong mắt của hắn không cần thiết, nếu thực lực thương sinh đạo cường hoành thì làm sao cần sợ hãi địch nhân khiêu khích. Ngược lại hôm nay Thái Linh Tông cần phải lo lắng hai bề thù địch, Thu Vân Tử nhíu mày. Nắm đấm cuối cùng nắm chặt lại, lãnh đạm nói, Đô Đốc Tiết Hy ở Ngạn Thành Quan lúc trước và 134 tên đệ tử thương sinh đạo hôm nay đang bị Thái Linh Tông giam giữ. Thái Linh Tông ta nguyện ý trao đổi, cũng đảm bảo tu vi của bọn họ vẫn còn. Tiết Hy, trong mắt Phương Văn lập tức tinh mang lóe lên, hiện ra thần sắc không dám tin, sư đệ số khổ rõ ràng còn chưa chết. Còn có 134 người, vốn tưởng rằng những đệ tử thương sinh đạo này tán thân trong tay địch, không ngờ còn sống. Hàn Phương cũng chấn động, đôi mắt hiện ra cảm xúc gợn sóng. Hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó lại nhìn qua bầu trời, trời xanh có mắt. Sư huynh a sư huynh, Hàn Phương ta hôm nay cũng có thể cho ngươi câu trả lời rồi, lại nhìn qua thân ảnh tông thủ ở phía dưới, thần sắc Hàn Phương đã phức tạp, vị sư đệ này thực sự không biết nên lấy cái gì tạ ơn hắn mới tốt, năm đó bởi vì chuyện Ngạn Thành Quan mà vị sư huynh kia tức giận rời đi. Mặc dù vẫn có liên lạc với thương sinh đạo nhưng vài chục năm qua không chịu về, cũng khiến cho rất nhiều trưởng lão trong tam tông lục môn lục đục với thương sinh đạo. Trao đổi những đệ tử Thái Linh Tông này với 134 người kia rất đơn giản, mà hơn 100 đệ tử tinh anh sau lưng của tông thủ giờ phút này tinh khí thần rõ ràng đã hoàn toàn khác trước, giống như trải qua rèn luyện nên tỏa ra thần thái say mê khác với trước kia. Khí chất cũng có biến hóa, mi tâm cũng hiện ra vài phần kiên nghị. Đó là sau khi trải qua tôi luyện sinh tử mới có ý vận này, nói không chừng vài năm thậm chí vài chục năm sau sẽ có 30 thậm chí 5-60 thất giai xuất từ trong đó, nhất định cũng có không ít người đột phá tiên chướng. Vị sư đệ này của hắn tuy chỉ cầu tu hành, không muốn liên quan quá nhiều tới tông môn. Nhưng mà sau trận chiến này rất nhiều người trong Tam Tông Lục Môn sẽ cảm kích hắn. Chương 545, Nguyên Nhất Âm Kiếm. 1. Đặc biệt là Tiết Hy lúc trước quay về, nhất định có thể làm cho hắn được lợi cả đời. Một tiếng cười khẽ, Hàn Phương bỗng dưng ngẩng đầu, dáng tươi cười sáng lạng, thành giao, việc này cũng không cần do dự, đây là thiên đại hảo sự. Có thể nào không đáp ứng, tông thủ ở dưới đang cầm kiếm giơ lên, vẻ mặt không kiên nhẫn, tiếng oanh động càng mạnh, một luồng ý niệm to lớn 5 lần 7 lượt áp xuống. Cũng may đều bị Hàn Phương ngăn cản trở về. Tuy làm cho hắn hải hùng khiếp vía nhưng lại không tổn thương hắn được, hai người vừa rồi nói chuyện hắn cũng nghe vào trong tai. Mà câu cuối cùng của Hàn Phương vừa vang lên thì đệ tử Thái Linh Tông còn sót lại đều có thần sắc buông lỏng. Tông thủ cũng đồng dạng biết được chuyện ngày hôm nay đã kết thúc, người này cũng không thể giết được. Nếu chỉ vì vài linh mạch mạch khoáng và huyền thiết văn sơn giáp, cho dù là Hàn Phương đáp ứng thì hắn cũng động thủ. Dù sao Hàn Phương là sư huynh của hắn, cũng không quản được hắn. Nhưng nếu như liên lụy tới tính mạng của hơn trăm đồng môn lại khác, trong nội tâm đang nghĩ thầm Tiết Hy này là ai? Nghe dường như trong Thương Sinh Đạo là nhân vật có địa vị rất nặng, chỉ sợ không chỉ là thủ trưởng của Ngạn Thành Quan mà thôi, lại âm thầm oán thầm, Hàn Phương quả nhiên là một đường đi theo sau lưng của hắn. Trong lần hành động này hắn cũng không có làm ra chuyện gì khiến người ta hoài nghi. Đi ngang qua vài bảo địa nổi tiếng của trò chơi Thần Hoàng, đó là những phó bản nổi tiếng cấp thấp, hắn đều cố nén không đi điều tra, 800 kỵ sĩ sau lưng tông thủ cũng có thần sắc yên lặng. Tuy vẫn còn bi phẫn nhưng không dám vi phạm mệnh lệnh, cũng vào thời điểm tông thủ hơi không cam lòng muốn thu kiếm. Hỏa diễm trong mắt Quý Linh Tử lại nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi có dám chiến một trận công bình với ta không? Âm thanh vang lên làm rất nhiều đệ tử Thương Sinh Đạo nghe xong mà giật mình, ánh mắt nhìn qua bên kia, La Thế lại cười lạnh một tiếng, một trận chiến công bình. Ngươi thật sự có biết xấu hổ hay không? Thủ tịch, chớ quan tâm tới hắn. Nếu nói chênh lệch giữa ngũ giai và lục giai là gấp 10 lần, như vậy chênh lệch giữa thất giai và bát giai là cả trăm lần. Ba người bọn họ tuy lúc trước nhìn vị trí thủ tịch của Đàm Thu trong Thương Sinh cung cực kỳ hâm mộ chảy nước miếng, thậm chí nghĩ mọi cách đi tranh giành. Ai có thể nghĩ qua người ta lấy mạnh thắng yếu? Mặc dù muốn quyết định khiêu chiến cũng phải đợi Đàm Thu này vượt qua cái hạm rồi nói sau, Huyền Thuật Huyền Trì cùng với Huyền Diệp Tạ An mấy người sắc mặt lạnh xuống, Quý Linh Tử không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn bức thẳng nhìn qua tông thủ bản thân ngược lại đã động tâm rồi, cố tình đi lĩnh giáo một phen, Thái Linh Tông bí truyện kiếm thuật Thái Thanh Thừa Phong Kiếm, nếu như Quý Linh Tử là đệ tử hạch tâm thi triển ra thì nhất định có thể khiến hắn học trộn được đấy, cũng có nhận thức khác biệt, nhưng mà suy nghĩ lại thì cảm thấy không đáng. Người khác nói muốn chiến một trận mà cứ ngu ngốc đáp ứng. Thắng lại không có gì hay, ở trước mặt cường giả thần cảnh chỉ sợ không thể giết người. Rất nhiều sát chiêu cũng không thể thi triển, đáp ứng là ngu xuẩn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, đối với kiếm thuật của hắn không có ý nghĩa gì, lạnh lùng mỉm cười một cái, tông thủ hiện ra vài phần khinh thường và trào phúng, Quý Linh Tử biến sắc, biết được ý của tông thủ, bại tướng dưới tay, dám nói cái gì dũng. Quần ẩu đã đánh thắng, làm gì cần phải solo với ngươi, vẫn không cam lòng như trước, chợt khẽ cắn môi. Từ trong túi càng không xuất ra hai thứ đồ vật ném ra ngoài. Ta đánh bạc quả trứng thần thú này, không biết Đàm Thu ngươi có dám hay không? Mắt của tông thủ lập tức nhíu lại. Nhìn qua hai món đồ vật kia, chỉ thấy đó là quả trứng rùa, màu sắc hơi đen, trên quả trứng có phân bố nhiều đường vân kim sắc, đây là trứng huyền minh quy, trong Hắc Linh cốc lập tức chấn động. Quả trứng trước mặt này không phải là chân thần thú nhưng không kém bao nhiêu, tông thủ cũng sáng ngời nhìn qua, hắn chỉ nhìn mà không nói, hiện ra vài phần khinh thường. Có một lần tại Thương Sinh Đạo cung giao dịch huyền âm quy không thành, không ngờ lần này lại có thể nhìn thấy huyết mạch huyền vũ gần như vậy, trứng huyền minh quy một khi ấp nở đã là lục giai đỉnh phong. So với trứng xích kim chi hoàng là không cùng cấp bậc, thẻ đánh bạc này làm cho hắn động tâm, ý niệm đã quyết, tông thủ lúc này nhìn qua phía trên. Rồi sau đó một khắc chợt nghe âm thanh lạnh lùng truyền xuống, đấu kiếm là được, không thể gây thương hại tính mạng, tông thủ nhíu mày, âm thanh này lạ lẫm. Không giống như là từ Hàn Phương. Hắn còn tưởng rằng lão tổ Thái Linh Tông sẽ thừa cơ muốn tử đấu, sinh tử do thiên mệnh, khóe môi của hắn nhếch lên, không thể thừa dịp này lấy mạng của đối thủ đúng là quá đáng tiếc. Hắn vẫn cưỡi ngân lân đạp phong thú như trước, đem cự kiếm trong tay cắm xuống đất. Hắn lấy thanh huyền long kiếm ra sử dụng là phối hợp công pháp thương sinh huyền long sĩ bày trận thế chứ không phải nó có lực công kích cao tuyệt. Thật muốn chiến hắn phải đổi binh khí, trực tiếp đem hỏa âm kiếm ra. Tông thủ đi tới trước mặt Quý Linh Tử, trong Thương Sinh Đạo hắn phải đổi thân phận thì thanh kiếm cũng phải thay đổi hình dạng, mà Hàm Hy luyện hóa Thiên Kim Huyết Ngân thì tông thủ cũng thuận tiện lấy đi, bên ngoài bao phủ một tầng linh kim. Chẳng khác nào vỏ kiếm của nó cả, không cần phải tháo xuống làm gì, cũng chỉ hơi ảnh hưởng tới sắc bén và sức nặng mà thôi. Thời điểm hắn vừa đứng lại thì trong mắt Quý Linh Tử hiện ra một tia hàn quang. Từng đạo bóng kiếm như bóng ma, bỗng nhiên đánh thẳng tới. Trong nháy mắt vô số kiếm khí lăng lệ ác liệt đã xông thẳng vào cổ của tông thủ. Tông thủ nhíu mày, kiếm trong tay cũng chém ra, khanh một tiếng trầm đục. Là hiểm và hiểm đánh tan kiếm khí trước mặt đi. Mà lúc này ở chung quanh có rất nhiều đệ tử Thương Sinh Đạo nhao nhao buông lỏng một hơi. Huyền Diệp thì hừ lạnh một tiếng nói, đúng là vô sĩ, một kiếm vừa rồi gần như đánh lén, đứng ở lập trường cừu địch sinh tử tuy không liệu. Nhưng mà đối với quân nhân mà nói đúng là đáng xấu hổ. Đối với phẩm hạnh của Quý Linh Tử này càng xem thường nhiều hơn, trong mắt mọi người và Vĩnh Cầm cũng có thần sắc lo lắng. Cũng không biết Đàm Thu này suy nghĩ cái gì. Theo sát phía sau là âm thanh đinh đương vang lên. Âm thanh như mưa to gió lớn, vô số kiếm cương bay ra chung quanh. Từng đạo kiếm khí đánh lên vách đá làm xuất hiện nhiều hố sâu, ngay cả người hai phe Thương Sinh Đạo cùng Thái Linh Tông ở gần đó cũng phải lui lại hơn 10 trượng. Nhưng mà trong mắt mọi người hiện ra thần sắc kinh dị, bóng kiếm của Quý Linh Tử gần như nhanh tới mức khiến người ta không nhìn thấy được. Trong một nháy mắt đã chém ra 20-30 kiếm, không ngớt không dứt, chương 546. Nguyên nhất âm kiếm. 2. Một Thái Thanh Thừa Phong kiếm này đúng là mạnh tới đáng sợ, kiếm nhanh chóng mặc dù nhanh nhưng lực lượng không có giảm chút nào. Ngược lại là một kiếm nhanh hơn một kiếm, kiếm quang thuận gió mà bay tới bên cạnh Đàm Thu, nhấc lên vòi rồng mạnh mẽ, không qua bao lâu thì lực phá hoại đã hủy diệt chung quanh, mà Đàm Thu đứng ở trong gió lốc vẫn ung dung như cũ. Thân thủ của hắn nhanh chóng, tự nhiên khác khá xa so với Quý Linh Tử. Kém không thể nào tính toán, nhưng mà hắn lại dễ dàng ngăn cản cuồng phong. Dần dần chung quanh người của hắn hình thành một tầng vòng kiếm hình tròn chỉ có một trượng, nhưng mà nó như lạch trời không thể vượt qua. Cho dù là Quý Linh Tử trùng kích như thế nào cũng không thể nào phá tan được vòng kiếm. Giống như có một cổ hấp lực chẳng những chậm rãi đem thiên địa linh năng bốn phía thu nạp vào. Ngay cả kiếm khí của Quý Linh Tử chém ra cũng bị hút vào trong bóng kiếm, giống như ném đá vào biển cả, không còn tiếng động nào. Giống như trời sinh có thể thôn phệ tất cả, mọi người bên cạnh dần dần nhìn ra môn đạo trong đó. Lúc trước còn tưởng rằng tông thủ có thể ngăn cản là dựa vào tầng thứ võ đạo cực cao, nhưng mà bây giờ phát hiện ra sự việc kinh người, tông thủ thi triển môn kiếm thuật này đúng là bất phàm, Huyền Diệp cùng La Thế là người biết hàng, sắc mặt càng ngưng trọng. Kiếm thuật này gần như thủ ngữ vô song, lại giống như bóng kiếm bao hàm nước bên trong, mặc dù thiếu hụt trong đó là công kích không đủ, phạm vi chỉ có một trượng. Nhưng nếu đổi thành đối thủ là bọn họ thì cho dù dùng biện pháp gì cũng không ngăn cản được, từ trên không trung trước sau vang lên hai âm thanh kinh dị. Cũng không biết là xuất từ miệng của Hàn Phương hay là của Thu Vân Tử, hai đạo hồn niệm mênh mông lần nữa chấn động. Không chỉ như vậy, ẩn ẩn có thế cảm giác còn có vài cổ khí tức khác đang ẩn nấp, ý niệm cường hoành đang bao phủ nơi đây, tông thủ giờ phút này vẫn đang hưởng thụ. Hắn rất lâu đều không có cảm giác được kiếm thuật của mình huy sái như thế. Cơ hồ là hưng phấn, ý như thế nào kiếm như thế đó, mà nội giáp trên người có thép trụ kết hợp với xương cốt, quả nhiên có thể ngăn cản công kích cường giả thất giai trùng kích, toàn thân cơ bắp gân mạch thậm chí huyết khí cốt cách mặc dù vẫn thừa nhận được, cũng không phải như lúc ở trên Tụ Long Sơn cảm thấy xương cốt toàn thân như nát vụn, có thể đối kháng với Quý Linh Tử thì càng ngày càng hưng phấn, lúc trước miễn cưỡng đuổi kịp, giờ phút này càng cảm thấy dễ dàng, sớm đem kiếm của Quý Linh Tử ngăn cản toàn bộ. Ở trên thế giới này vất vả hơn 2 năm, ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng chống lại cường giả thất giai rồi, có thể một trận tranh cao thấp, càng mừng rỡ là môn kiếm thuật kiếp trước suy diễn ra, ở kiếp này lại không ngừng hoàn thiện nó, rốt cuộc hôm nay có thể lấy ra thực chiến, hơn nữa dường như hiệu quả rất là không tệ, mà ngay sau đó tông thủ cũng không hề chú ý kiếm của mình như thế nào, vô tư không suy nghĩ, chỉ cho bản năng đi ứng phó, hơn nữa hắn không ngừng quan sát ảo diệu của Thái Thanh Thừa Phong kiếm. Trong con ngươi hiện ra hào quang kích thích, có kinh nghiệm kiếp trước, muốn học trộm kiếm thuật trước phải xem kiếm ý sau mới xem kiếm đạo, tâm thần của hắn đang vận chuyển cực nhanh. Kể từ đó mặc dù không biết kiếm quyết tâm pháp cụ thể nhưng có thể học trộm hơn phân nửa, mà mỗi một lần giao kích tông thủ cũng thông qua chân khí của đối phương đoán được chân khí đối phương vận chuyển trong kinh mạch như thế nào. Chỉ hơn 200 kiếm thì nội tức tuần hoàn trong người đã loáng thoáng hiện ra trước mặt, Nhưng mà lúc này trong hư không lại có tiếng hừ lạnh truyền ra, thứ vô dụng, ngươi chuẩn bị đem toàn bộ Thái Thanh Thừa Phong kiếm của Thái Linh Tông cho tiểu tử kia học toàn bộ mới cam lòng hay sao? Âm thanh này làm Quý Linh Tử cả kinh, sau đó thân hình phiêu hốt thối lui ra ngoài 20 trượng, lúc này chung quanh hai người đã sớm bừa bộn, khắp nơi đều là gồ ghề. Mặt đất bị xốc lên 20 trượng. Vách đá hai bên sập rất nhiều nơi, nhưng mà phạm vi một trượng chung quanh người tông thủ lại hoàn mỹ vô khuyết. Quý Linh Tử hít sâu một hơi, đè gợn sóng trong lòng của mình. Bát giai linh kiếm trong tay cũng càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng chói mắt. Kiếm thuật của ngươi là cái gì? Vì sao ta chưa từng nghe nói? Tông thủ mắt khiếp mắt nhìn qua đối phương, biết hắn đang tụ lực. Một kiếm tiếp theo chỉ sợ sẽ quyết thăng thua, lại không quan tâm nói, có nghe qua mới là không bình thường. Đây là nguyên nhất âm kiếm, chính là kiếm thuật do ta tự nghĩ ra. Thiên địa đại đạo, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Kiếm của hắn là vạn lưu hợp nhất, tự nhiên cũng chiếu theo đó mà sinh ra. Mà gần đây hắn ngộ ra âm dương pháp tướng cũng có dẫn dắt. Kỳ thật kiếm thuật hợp lại từ trăm nhà, tông thủ còn xa mới hoàn thành được. Lúc này hắn chỉ đem kiếm thuật của mình phân thành hai chủng kiếm quyết. Hơn nữa cửu cửu long ảnh kiếm áo nghĩa chữ điệp còn là giàn giáo, nguyên nhất âm kiếm. Tự nghĩ ra, trong miệng Quý Linh Tử nỉ non một tiếng, ánh mắt càng ngày càng âm lệ. Rồi sau đó thân hình hơi biến hóa, hắn lại lui ra 10 trượng. Kiếm quang sáng ngời phóng lên trời cao trùng kích tới. Kiếm khí kích động chính là kiếm thế cực hạn, mũi nhọn áp súc vào một kiếm, chỉ nhìn qua cũng làm người ta hãi hùng khiếp vì, những nơi đi qua đều có âm thanh gào rít. Tất cả linh năng cưỡng ép bài xích không khí, nhấc lên vô số uy năng hủy diệt, mí mắt tông thủ nhảy lên, chỉ nhìn qua là biết được nguyên nhất âm kiếm sơ hở chồng chất tuyệt đối không ngăn cản được. Trong lòng của hắn vẫn lạnh lẽo như trước, hắn không có né tránh, hắn muốn đối công, bóng kiếm màu bạc lóe lên lại biến mất vô tung. Rồi sau đó tất cả kiếm quang đều hội tụ trước người của tông thủ, hóa thành một kiếm mạnh mẽ đâm ra, chút sức ngăn cản Quý Linh Tử 200 kiếm. Hắn thu nạp chân lực kiếm kình từng chút một cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, lúc này chung quanh có rất nhiều đệ tử Thương Sinh Đạo đang nhíu mày. Đang cảm thấy lo lắng cho tông thủ, mà trong nháy mắt tiếp theo trong mắt những người này lại nhao nhao mở to ra. Cho dù là biểu lộ gì cũng không kịp phản ứng trên mặt, một kiếm của tông thủ hoàng là tới quá đột ngột, kiếm quang màu bạc lóe lên, cơ hồ đem hào quang trong thiên địa đoạt đi, kinh diễm và lệ tuyệt, lực lượng một kiếm này còn hơn Quý Linh Tử nửa thành. Kiếm thế mạnh mẽ cũng thắng mấy lần. Giống như thiên địa linh năng trong Hắc Linh Cốc bị mạnh mẽ đoạt đi, mà kiếm ảnh lướt qua tàn ảnh còn chưa kịp xuất hiện, nhìn qua qua giống như một đường kẻ chạy thẳng tới, mà Quý Linh Tử đối mặt với kiếm này lại kinh hãi gần chết, trong mắt hiện ra thần sắc không dám tin, hắn vốn là có 10 thành nắm chắc đánh bại kiếm như mai rùa của tông thủ, nhưng mà lúc này hắn lại tuyệt vọng. Chương 547, Nguyên Nhất Dương Kiếm. Bóng kiếm màu bạc vừa xuất hiện đã tới trước mặt của hắn. Nhanh không tầm thường, cơ hồ cường giả thất giai như hắn còn không kịp phản ứng đấy. Trong nội tâm hiểu ra, kiếm của mình chỉ sợ còn chưa chém tới Đàm Thu thì một kiếm của đối phương đã lấy mạng của mình. Không chút do dự, Quý Linh Tử lại mạnh mẽ hoành kiếm trước người, lập tức băng một tiếng trầm đục, bát giai linh binh trong tay không chịu nổi và nát bấy. Quý Linh Tử cũng cảm thấy tay phải của mình tê rần, bủng rủng vô lực. Lại giống như bị sức lực lượng trực tiếp phế bỏ, mà đạo kiếm quang màu bạc này cũng không dừng lại, dư thế không ngớt đâm vào ngực của hắn, mà huyền thiết văn sơn giáp vốn hiện ra một tầng hoàng quang, đem kiếm thế ngăn cản lại. Rồi sau đó cũng ầm ầm nổ tung, sau đó tất cả quần áo trên người nát bấy, cũng may kiếm của tông thủ cũng không xâm nhập, chỉ điểm lên người rồi thu lại, nhưng mà cổ lực lượng lớn lúc trước đánh lên người Quý Linh Tử làm cho hắn bay ngược ra sau. Hắn bay ra sau chừng 400 trượng đâm vào vách đá, thân thể của hắn khảm vào trong đá, đa tạ đa tạ. Hai quả trứng huyền minh quy này bản thủ tịch sẽ nhận lấy, tông thủ cười cười, thu hồi hỏa âm kiếm lại, có nguyên nhất âm kiếm thì sẽ có nguyên nhất dương kiếm. Tên đầy đủ của bộ kiếm thuật này chính là Đại Vô Tướng Kiếm. Dựa theo tưởng tượng của hắn thì bộ kiếm thuật này chẳng những có thể vạn lưu hợp nhất, còn có thể mô phỏng bất luận kiếm thuật nào trên thế gian. Hơn nữa ít nhất cũng có được 9 thành uy năng, thậm chí còn có thể hơn nữa. Nguyên nhân trong đó là hắn đạt được một môn thánh cấp linh quyết của Phật môn, tên là Tiểu Vô Tướng Công, nghe nói có thể mô phỏng toàn bộ võ học dưới thập giai, tông thủ chí khí cực cao, không chỉ sáng chế kiếm thuật của mình. Mà Đại Vô Tướng còn hơn cả Tiểu Vô Tướng, tóm lại cái tên sau áp tên trước một hồi, cầm lấy hai quả trứng rùa,

lần này phản đồ Nguyên Cửu Thần đã bị Thương Sinh Đạo chúng ta tru sát. Thái Linh Tông cũng đã trọng thương, trong vài năm khó khôi phục nguyên khí. Tại sao trong mắt sư huynh lại khó coi như vậy? Tự nhiên là vì Kiếm Công Tử tuyệt dục. Hàn Phương hơi do dự, vẫn thở dài một tiếng, nói, ba ngày trước đó Tuyết Hoa Môn của tông ta đã bị tuyệt dục tìm tới. Kết quả mấy đệ tử đời thứ ba của Tuyết Hoa Môn không tiếp được một kiếm của tuyệt dục, kết cục của mấy bát giai cũng không quá 10 kiếm là bại trận. Bốn trưởng lão cửu giai không nắm chắc phần thắng, không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Vừa nghĩ tới một năm rưỡi sau Kiếm Công Tử này sẽ đi tới khiêu chiến, sư huynh ta cảm thấy đau đầu. Tông thủ khẽ giật mình, biết được Tuyết Hoa Môn này là tam tông lục môn của Thương Sinh Đạo, chiếm cứ bài danh thứ tư, thực lực không kém, trong chính tông môn chi nhánh thì trở thành đá lót chân cho người ta. Kết quả này không phải quá thảm hay sao, mà tuyệt dục này thật sự mạnh như vậy. Ngay cả cường giả cửu giai không có phần thắng, trong lòng ngược lại có vài phần hứng thú nổi lên, muốn tranh tài một hồi. Nhưng mà suy nghĩ lại vẫn thôi, thực lực của hắn còn quá kém, mặc dù một năm rưỡi sau cũng chỉ có thể đem linh pháp đột phá đến thất giai, về phần phương diện võ đạo còn kém xa. Hắn biết rõ cường giả bát giai bực này đều là cường nhân kiếm đạo, thực lực là đáng sợ đến cực điểm. Chương 549, tin tức tuyệt dục. 2. Nếu như thực lực bản thân không đủ, không nên đi ra tự rước lấy nhục cho thỏa đáng. Trừ phi khi đó tu vi võ đạo của hắn cũng đột phá lên thất giai, khi đó mới có thực lực chống đỡ được. Về phần linh pháp thì tiêu chuẩn hôm nay vẫn là thái điểu, đi ra chỉ bêu xấu, mà hiển nhiên Hàn Phương cũng không có cho tông thủ chiến đấu với tuyệt dục rồi. Lắc đầu nói, vốn sư đệ ngươi là chọn lựa đại biểu Thương Sinh Đạo ta xuất chiến tốt nhất, nhưng mà phong mang của ngươi hiện tại quá thịnh, tốt nhất nên thu liễm một hai. Kỳ thật ta cũng không cầu thắng hắn, chỉ cần không quá mất mặt là được. Hết lần này tới lần khác trong thế hệ thì ba người Huyền Diệp mặc dù thiên tư không kém, hỏa hầu vẫn còn kém một chút, cũng không xuất thân bổn đường Thương Sinh Đạo. Chẳng lẽ thật sự phải cho đệ tử bát giai ra tay sao? Tông thủ nghe tới đây thì nội tâm khẽ nhúc nhích. Nếu chỉ không mất mặt thì có biện pháp, ánh mắt nhìn xéo qua, quét mắt nhìn qua Sơ Tuyết đang ngồi cung kính không dám thở mạnh bên kia. Khóe môi tông thủ lập tức hiện ra vài phần vui vẻ. Một năm rưỡi sau tụ tập đủ năm linh thú, tiểu nha đầu này ít nhất không kém gì ba đám người Tạ An cùng La Thế Huyền Diệp A, nhưng mà thời điểm này không phải lúc nói ra. Thần sắc của tông thủ biến đổi, nói, kỳ thật sư huynh lần này tới vừa vặn, sư đệ có một chuyện thỉnh cầu. Lần này tới lãnh thổ đại thương sư đệ có một việc cần ra ngoài, rất cần đi tới chỗ sâu Nghiễm Lăng Hãn Hải một chuyến, kính xin sư huynh thành toàn. Hàn Phương lập tức ngơ ngẩn, trong mắt hiện ra nét hồ nghi. Cũng không biết tông thủ đang định làm cái gì, chỗ sâu trong Nghiễm Lăng Hãn Hải cũng không phải là nơi dễ đi a, nhất là thời điểm này tông thủ vừa xuất lĩnh 900 thương sinh Huyền Long Sĩ lông tóc không tổn hại, lại khiến cho Thái Linh Tông trọng thương, lại chém đầu của Nguyên Cửu Thần. Có thể nói bỗng nhiên nổi tiếng, danh chấn thiên hạ, kinh thành của Đại Thương Hoàng Triều, trong một nhã cát, một nội thị thần tình cẩn thận đứng ở một bên, đem một bản tấu chương màu đỏ lần lượt đặt lên án trước người của một lão giả mặc hoàng bào. Rồi sau đó đứng ở bên cạnh lặng lẽ chờ đợi, lão giả kia đang phê duyệt tấu chương, nhập thần vong ngã, thẳng tới khi làm xong mấy chục tấu chương trên bàn xử lý thỏa đáng. Lúc này mới buông bút lông trong tay xuống, lại nhìn qua người bên cạnh, trong mắt hiện ra tinh quang chớp động, ánh mắt nhìn quét qua mặt án, quả nhiên là nhìn thấy tấu chương màu đỏ, màu đỏ. Ngược lại là hiếm thấy. Liên quan đến chiến sự, lúc này động binh ở đâu, tiện tay cầm lên xem một lát, lão giả mặc hoàng bào này nhướng mày và cười lên, Nguyên Cửu Thần đã chết, Thái Linh Tông lại tán thân 1.800 tử tiêu kiếm kỵ. Nói như vậy là toàn nhi liên thủ với Thương Sinh Đạo đào hố chôn Thái Linh Tông sao? Người đứng bên cạnh thi lễ, nói, tình hình cụ thể thần không quá hiểu, đã sai người dò xét một phen. Nhưng nếu như Hán Vương cùng Thương Sinh Đạo liên thủ thì có chút khả năng. Dùng nô tài xem thì nhiều nhất là ăn ý, lão giả hoàng bào lúc này mỉm cười, nói, việc này còn cần ngươi tới nhắc nhở trẫm sao? Cái gọi là biết con không ai ngoài cha, tính tình của đứa con này ta quá rõ ràng mà. Cho hắn thêm 1.000 lá gan cũng không dám liên thủ với Thương Sinh Đạo, trẫm bảo hắn về kinh thì hắn nhã nhặn từ chối, dân sớ vào kinh nói rằng đất phong không an tĩnh nên không thể vào, người kia cúi người không nói lời nào, ý tứ lại không sai chút nào. Lão giả hoàng bào lúc này trong mắt hơi hiện ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng mà Hàn Nhi lại có liên quan tới Thái Linh Tông đấy, ngược lại đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn. vô thanh vô tức lại trở thành đệ tử đích truyền của Thái Linh Tông, hắc. Cực kỳ được, Liêu Vương tên đầy đủ chính là Ân Hàn. Mà người kia từ đầu tới cuối đều bảo trì trầm mặc, đây là gia sự của đế vương, hắn không cần phải xen vào. Quả nhiên giây lát sau nhìn thấy lão giả hoàng bào nheo mắt lại, lộ ra hàng ý, không ngờ các tông môn bên ngoài lại dán xen vào chuyện các hoàng tử tranh giành vương vị, cánh tay này kéo cũng quá dài rồi. Lần này bại trong tay Thương Sinh Đạo cũng là giáo huấn tốt. Lệnh cho lễ bộ đi Thái Linh Tông hỏi tội, chuyện lần này Thái Linh Tông cần phải cho câu trả lời rõ ràng, người bên cạnh vội vàng thi lễ, đáp ứng một tiếng rồi sau đó lại nhướng mày dò hỏi, như vậy Thương Sinh Đạo cùng Đàm Thu chúng ta nên xử trí như thế nào? Lão giả hoàng bào lại nhíu mày không đáp, nhìn kỹ bộ phận cuối cùng của tấu chương. Sau nửa khắc đồng hồ mới khép lại, chiến trận vô song, kiếm ý cực kỳ, khống ngự 800 thương sinh huyền long sĩ, làm cho Ân Toàn cùng Thái Linh Tông sợ đầu sợ đuôi, kiên kỵ vô cùng. Nếu như dưới trướng của người này có thiên quân vạn mã thì sẽ làm như thế nào? Thương Sinh Đạo Đàm Thu. Lúc nào nhiều ra người này, ở vào Trung Ương Vân Giới cùng Đông Lâm Vân Giới, một sơn trang giấu sâu trong núi của Vân Đảo. Lôi Động có vài phần ngạc nhiên kinh dị kêu lên một tiếng, giờ phút này hắn đang ngồi trong thư phòng xây dựng bên vách đá cao ngất. Ngoài cửa sổ có mây mù mờ ảo, trong phòng thì tinh xảo xinh đẹp nho nhã, mà ngồi bên cạnh chính là trang chủ Ngũ Tuyệt Sơn Trang Nghiêm Phàm, giờ phút này thần sắc vô cùng phức tạp, tán thưởng và mang theo vài phần tiếc hận, mà Lôi Động lúc này tay cầm một tín phù, hắn đang dùng ý niệm yên lặng đọc nội dung, Thái Linh Tông tao ngộ trọng thương. Đệ nhất đạo tông này cũng có ngày hôm nay. Mà Đàm Thu này đúng là được lắm, có thể nói thay đổi như chong chóng, trở tay làm mưa. Không ngờ chỉ dùng 800 thương sinh huyền long sĩ lại lấy được thành quả chiến đấu như vậy, về phần trăm đệ tử tinh anh của Thương Sinh Đạo thì Lôi Động không đặt trong lòng, cái gọi là tinh anh là như thế nào hắn quá rõ ràng. Người như thế Ngũ Tuyệt Sơn Trang cũng có, nhưng mà đều bị trưởng bối tông môn bảo hộ quá kỹ, không có đao thật thương thật đụng nhau. Chưa lịch lãm rèn luyện, giống như đóa hoa trong nhà ấm, trước khi du lịch đủ thì không có tác dụng gì cả. Lập tức Lôi Động khẽ động, nói, thông hiểu kiếm ý cực kỳ, trong Hắc Linh Cốc dùng kiếm thuật tự nghĩ ra đại bại Quý Linh Tử. Kiếm đạo thông linh, chiến trận vô song, mà Đàm Thu hẳn là tông thủ lão đệ của ta a. Người khác không biết nhưng hắn tận mắt nhìn qua cuộc chiến ở eo biển lại quá rõ ràng đấy. Nếu như nói là vô song thì trừ tông nguyên ra cũng chỉ còn có tông thủ mà thôi, ta cũng không biết. Nhưng mà hơn phân nửa là hắn, Nghiêm Phàm có chút gật đầu, thần sắc cảm khái vô cùng, ngươi cũng biết tính phù như vậy 10 đại thánh địa, 19 linh phủ và tất cả thế gia tông môn đã có được rồi, hôm nay ai không biết. Nói là râm ran vũ nội cũng không đủ. Mà Càn Thiên Yêu Vương tông thủ tại Tụ Long Sơn đỉnh kiếm bại Long Nhược ba người chính là kỳ tích võ đạo, hôm nay đã có người đem hai người Đàm Thu, tông thủ và người kia trong bổn đường kiếm tông chúng ta đặt song song với tam tuyệt kiếm vừa xuất hiện ở vân giới đấy, chương 550, Thương Sinh Đàm Thu. Sắc mặt Lôi Động lập tức có vài phần cổ quái, chuyện này khá tốt, mới xuất hiện tam tuyệt kiếm mà đệ đệ của hắn lại chiếm hai chỗ. Sau trận chiến thì đoán chừng trong vân giới 10 năm sau không ai dám xem nhẹ Thương Sinh Đạo. Bắt buộc Thái Linh Tông định ra 30 năm không xâm phạm, tam tông lục môn đủ dọn ra hơn ngàn thương sinh huyền long sĩ. Nếu như cho Đàm Thu thống soái thì thực lực như vậy đủ hủy môn diệt tông a, nhập môn không đến một năm đã có thể làm thanh thế tông môn cực thịnh. Cũng không biết lúc trước công chủ lựa chọn là đúng hay sai. Nghe được cuộc chiến trong Hắc Linh Cốc có hối hận hay không, Nghiêm Phàm vì chuyện này mà cảm thán không thôi, Lôi Động liên tục trợn trắng mắt. Biết được lão nhân này vẫn bởi vì chuyện không thu tông thủ vào kiếm tông đáng tiếc trong lòng của hắn không kiên nhẫn, chỉ chờ Nghiêm Phàm dừng nói thì hắn mở miệng. Hãy bớt sàm ngôn đi, thúc phụ ngươi lần này gọi ta trở về, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Tổng không có khả năng là thông báo tin tức của tông thủ lão đệ cho ta nghe nha. Nghiêm Phàm lập tức giận dữ, hung hăng nhìn qua Lôi Động, nhưng mà nửa ngày sau thần thái cũng bình tĩnh lại, gọi ngươi trở về còn vì cái gì sao? Tự nhiên là vì chuyện của Tuyệt Dục rồi, Lôi Động đã sớm biết rõ trong lòng, cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này thì có quan hệ gì tới ta? Tuy Lôi Động ta xuất thân Ngũ Tuyệt Sơn Trang, nhưng mà ta dùng đao không phải kiếm. Nếu kiếm tông không ngại mất mặt thì Lôi Động ngược lại có phần hứng thú tranh đấu với tên kia, vậy vứt bỏ đao tập kiếm là được. Ta cảm thấy trong vòng 20 năm thì động nhi ngươi sẽ có kiếm tâm, Nghiêm Phàm vẫn ung dung trả lời, thấy Lôi Động biến sắc thì trong mắt hiện ra vài phần xảo trá vui vẻ, đây chính là ý của tổ phụ ngươi,

Hiên Viên lúc này cảm thấy thất kinh, vội vàng độn đi nhanh chóng hơn. Chỉ thấy chỗ sườn núi, sơn môn to như vậy lại không thấy bóng dáng. Xưa nay đợi Lý Nguyên Lạc sư huynh đối với nàng không tồi, giờ phút này sắc mặt tái nhợt quỳ chống kiếm ở dưới đất, mà nơi đây rất nhiều đệ tử đang tuyền tông lại yên lặng, hoàn toàn không có chút tiếng động, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chẳng lẽ đang tuyền tông to như vậy không có một ai có thể tiếp một kiếm của tuyệt dục ta sao? Chỉ nhân của âm thanh này là một thanh niên tuấn tú, vươn người đứng thẳng. Tuy là tuấn tú nhưng mà người ta có cảm giác chính là lạnh, không hề có nhiệt độ, lạnh như băng, dường như không phải là người sống nói ra, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Người nhìn qua trưởng lão bát giai cửu giai của đang tuyền tông một cái, trong ánh mắt hiện ra thần sắc thất vọng và khinh thường, thực sự không phải là không có người chiến với hắn một trận. Mà là mấy người này không muốn động thủ với hắn, thẳng đến mấy hô hấp qua đi mới có một lão giả đi ra, ông quyền nói, đệ tử tông ta Lật Nguyên đang linh pháp cao thâm, không lâu sau sẽ quay về núi. Nếu như kiếm công tử nguyện ý thì có thể đợi một năm đi tới đan tuyền tông của ta một chuyến, Lật Nguyên đan. Nghe nói là bại tướng dưới tay của Càn Thiên Yêu Vương nha. Người bình thường như vậy ta không có hứng thú, mà lão giả đứng ra làm cho trong mắt tuyệt dục hiện hy vọng. Lúc này biến mất vô tung. Trực tiếp vất tay áo quay người đi xuống núi. Bỗng nhiên lúc này có trúc điểu bay tới. Bỗng nhiên hiện ra trong mắt mọi người. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Rơi vào trên vai của hắn líu ríu vài câu. Âm thanh thanh thúy rõ ràng và dễ nghe. Thương sinh đạo đàm thu. Thương sinh đạo đàm thu. Ngươi nói Hắc Linh Cốc người này một kiếm đánh bại Thái Linh Tông Quý Linh Tử. Trước 200 kiếm đều là thủ. Đối chiến Thái Thanh Thừa Phong kiếm mà bất bại. Sau đó chỉ công một kiếm liền kiếm bại Quý Linh. Ân. Người này đúng là có chút ý tứ, con trúc điểu kia lại líu ríu nói xong tuyệt dục không sao cả, chiến trận vô song. Có quan hệ gì với ta? Chỉ mong người này khi đó có thể đột phá lên thất giai. Tuyệt dục ta lại nhiều ra một đối thủ, như có điều suy nghĩ nhìn qua phương, tuyệt dục không chút lưu luyến đi thẳng xuống núi, nơi này tuy có mấy ngàn đệ tử đang tuyền tông đang vây quanh. Nhưng mà lúc này lại không có người nào ngăn cản, mà mười mấy trưởng lão sắc mặt tái nhợt ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, Hiên Viên lúc này nhíu mày. Nhưng mà giờ phút này nàng để ý nhất không phải chuyện này, đối với đã kích danh vọng của tông môn thì lúc này non nửa 19 linh phủ bị tuyệt dục dùng kiếm đánh mất hết, cũng không kém một mình đang tuyền tông, chính thức để bụng chính là lẩm bẩm của tuyệt dục, thương sinh đạo đàm thu, cũng chẳng biết tại sao nàng theo bản năng cảm giác cái tên này nhất định có quan hệ với tông thủ. Nói không chừng thủ đệ của nàng ở thương sinh đạo lấy cái tên giả này, ánh mắt nhìn quanh một lát, không bao lâu con mắt Hiên Viên sáng ngời lên, bất động thanh sắc, Hiên Viên lúc này nhíu mày suy nghĩ, lại nhìn qua thanh niên bên kia, Nguyên Định sư huynh, xin hỏi đàm thu là ai, người mà nàng hỏi thăm lúc này chính là sư huynh Nguyên Định lúc trước rời khỏi Vân Thánh Thành, ý đồ bức bách nàng rời đi, trong sư huynh đệ thì xếp hạng thứ 7, nhưng lại xuất thân đại tộc, tin tức linh thông hơn xa nàng. Đối với nghe đồn lớn nhỏ trong vân giới đều biết được, mà Nguyên Định cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đó, nghe vậy thì giật mình, quay đầu mắt nhìn mới thở ra một hơi, thì ra là sư muội, sắc mặt lập tức vui vẻ, nói, sư muội hỏi chính là thương sinh đạo đàm thu. Cái tên này hiện tại đã danh chấn chư tông vân giới. Sư muội sao chưa từng nghe qua? Cũng quá cô lậu quả văn chút ít nha, Hiên Viên lắc đầu, nghĩ ngợi nói người này chẳng lẽ thật sự là nổi danh như vậy. Nàng những ngày này đều khổ tu, chờ sư tôn xuất quan. Chuyện bên ngoài nàng không biết, nếu không phải vừa rồi tuyệt dục vừa rồi nhắc tới thì nàng còn không biết tên đấy. Nhưng mà nghe Nguyên Định nói như vậy thì Hiên Viên chẳng biết tại sao lại có vài phần hổ thẹn không hiểu. Nói như vậy cũng khó trách, việc này hôm nay vẫn chỉ mới truyền bá trong cao tầng chư phái vân giới mà thôi, còn chưa khuếch tán ra. Ngươi không biết được cũng là bình thường, nhìn thấy Nguyên Định chậm rãi nói ra như vậy. Hiên Viên thật hận người này làm nàng xấu hổ, một quyền nện lên gương mặt chữ điền. Nếu còn không có truyền ra thì dựa vào cái gì nói nàng cô văn quả lậu, cũng may sau một khắc Nguyên Định lại nghiêm mặt nói, sư muội có từng nghe nói qua chuyện 20 năm trước, chuyện phản loạn ở Ngạn Thành Quan hay không? Khi đó thương sinh đạo chẳng những tổn thất một đệ tử hạch tâm, cũng vì năm đó mà tổn thất không ít nhân thủ, không dưới 400 người, nhưng mà mấy ngày hôm trước phản đồ thương sinh đạo là Nguyên Cửu Thần đã bị chém đầu. Thái Linh Tông cũng tổn thất thảm trọng. Đạo binh chủ lực Tử Tiêu Kiếm Kỵ tổn thất 1/3. Nghe nói đệ tử chủ sự của thương sinh đạo chính là Đàm Thu, vốn thuyết phục Hán Vương vứt bỏ Nguyên Cửu Thần đi, rồi sau đó lại xuất lĩnh 800 thương sinh Huyền Long Sĩ đại thắng địch gấp 2 lần.